Chương 379, huyết truy. Nhìn chung quanh một vòng, Hạng Bàn khẽ mỉm cười, khoát tay háo một cái, ra hiệu bọn họ không cần như vậy. Trong quá trình này, Ninh Tiểu Bắc chú ý tới, chỉ có một quyền thủ không có đứng lên đến, hắn nằm ở trong góc, đầy mặt nham hiểm, tựa hồ đối với Hạng Bàn xem thường. Lúc này, Hạng Bàn quay về mọi người nói, vị tiểu huynh đệ này, là ta lão gia quý khách, ta ngày hôm nay dẫn hắn đến đi dạo. Mọi người không cần gò bó, nên làm gì, tiếp tục đi. Vừa mới dứt lời, không ít người đều là hướng Ninh Tiểu Bắc quăng tới một tia ánh mắt kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền đều khôi phục Hạng Bàn đi và ho trước cha nở dê thà y, các làm các sự tình. Hạng Bàn một bên mang theo Ninh Tiểu Bắc chung quanh loanh quanh, một bên giải thích, chúng ta này 36 tên quyền thủ, phân biệt là 10 tên B cấp quyền thủ, cùng 25 tên C cấp quyền thủ, mỗi tháng ở lòng đất quyền đàn, có thể mang cho kiểu ra gần 1.000 vạn thu vào. Mỗi tháng, gần 1.000 vạn ta sát, đánh hát quyền như thế kiếm tiền. Ninh Tiểu Bắc kinh ngạc một hồi, lại hỏi, ai, vậy còn có một quyền thủ đây còn có một, là A cấp quyền thủ. Hạng Bàn khẽ mỉm cười, đưa mắt tìm đến phía ngồi ở trong góc một tên trắng hán. Hắn gọi huyết truy, quan một mình hắn, hàng năm liền có thể mang đến mấy trăm triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Lần này, Ninh Tiểu Bắc triệt để nói không ra lời, ánh mắt cu nở dê là theo sát Hạng Bàn, nhìn về phía người kia. Hắn thân cao 1m9, trên người bắp thịt cũng không phát đạt, nhưng mỗi một tấc đều tiềm tàng khủng bố lực bộc phát. Cái này xúc tóc dài, xem ra có điều chừng 20, ánh mắt lộ ra một vẻ hung tàn. Cảm thụ tới người này ánh mắt bất thiện, Hạng Bàn cười nhạt nói, huyết truy, làm sao, mệt mỏi sao? Huyết truy từ dưới đất bò dậy đến, vẩy vẩy đầu đầy mồ hôi, lạnh lẽo cười nói, ta vẫn không có làm thịt ngươi, làm sao sẽ mệt? Hừ, chờ ngươi lên cấp S cấp quyền thủ lại tới khiêu chiến ta đi. Hạng Bàn xem thường nở nụ cười. Hạng Bàn, ngươi thật là đủ cuồng. Huyết truy một miết miệng, lộ ra ta mở viên sâm bạch hàm răng, sau đó vốn éo cái cổ nói, ngày hôm nay cha nở dê tha y không sai, theo ta đánh một trận. Ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ha, một năm trước ta xác thực là bại tướng dưới tay ngươi, nhưng ta hiện tại vượt xa quá khứ Hạng Bàn, ngươi lẽ nào là sợ? Huyết truy cười lạnh nói. Hạng Bàn cực không nhịn được liếc mắt nhìn hắn. Ta còn muốn tiếp khách, không rảnh. Nói xong, hắn xoay người liền muốn đi. Khách mời huyết truy ánh mắt thoáng nhìn, phảng phất lúc này mới phát hiện Ninh Tiểu Bắc tồn tại. Dao găm rô nở dê như ánh mắt ở Ninh Tiểu Bắc trên người đánh giá một vòng, không khỏi xì cười một tiếng, khinh thường nói, à, lúc nào lao ra cũng sẽ chiêu mộ phế vật như vậy. Một câu nói, liền để Ninh Tiểu Bắc trong lòng tỏa hỏa. Hạng Bàn lạnh lùng quay đầu lại, huyết truy, ngươi miệng tốt nhất cho ta đặt sạch sẽ điểm, đừng tưởng rằng ỷ vào thủ tịch quyền thủ tên tuổi, liền không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Dư Tiểu Lục là lão gia quý khách, ta khuyên ngươi đừng không có chuyện gì tự tìm phiền phức, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Huyết truy lạnh lẽo nở nụ cười, khoe miệng pha cờ hoa lên một vệt châm chọc độ cong, lại phối hợp cái kia âm hiểm cười ánh mắt, nhất thời nhường Ninh Tiểu Bắc rất là căm tức. Nhưng hắn xưa nay không cưỡng ép tinh tướng. Huyết truy, ngươi quá kiêu ngạo. Tiểu Lục mặc dù coi như không ra sao, nhưng cũng có thể vững vàng tiếp ta một trường, lông tóc không tổn hại Hạng Bàn nói, ở đây bên trong nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói, các ngươi ai có thể làm được tiếp Hạng ca một trường, lông tóc không tổn hại thật sự giả, sẽ không là Hạng ca cho tiểu tử này giữ thể diện, nói bừa đi. Hạng ca nhưng là Tùng Khê Thiết Sa trưởng truyền nhân, một trường sức mạnh, coi như là cục sắt vụn QNZ có thể cho đập nát tiểu tử này xem ra gầy không sót mấy, muốn chân nhất dưới trường đi. E sợ tại chỗ hốc đều cho rung ra đến một đám quyền thủ dồn dập thảo luận lên, ánh mắt không ngừng ở Ninh Tiểu Bắc trên người đi khắp, mang theo hết sức ánh mắt hoài nghi. Hiển nhiên, bọn họ căn bản không tin tưởng Hạng Bàn. Bởi vì Ninh Tiểu Bắc xem ra, cùng trong lòng bọn họ cao thủ, cách biệt rất xa. Thích, tiếp một trưởng lại đáng là gì? Chỉ có huyết truy lên tiếng, trong mắt hắn vẫn là xem thường cùng xem thường. Đối với sau đó quay đầu, Ninh Tiểu Bắc nói, Dư Tiểu Lục đúng không? Ha ha, dám đánh với ta một hồi sao? Yên tâm, ta nhất định hạ thủ lưu tình, sẽ không đem ngươi đánh chết. Nói, huyết truy rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng hơi một câu, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như chính mình đem mặt tập hợp tới. Huyết truy, ngươi làm càn! Hạng Bàn quát to một tiếng, lại bị Ninh Tiểu Bắc kéo. Hạng ca, không cần. Ta có một trận không có động thủ, gân cốt đúng là có chút ngứa. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt nói, mặt khác, cho người trẻ tuổi một chút cũng tốt mà. Phù phù, nghe được câu này, không ít quyền thủ đều là cười phun ra ngoài, sau đó liền dùng một loại xem ngu ngốc tự ánh mắt, nhìn Ninh Tiểu Bắc. Người này là đến khôi hài chứ lại vẫn muốn cho huyết truy một chút giáo huấn, ngươi không bị đánh chết là tốt lắm rồi, ha ha, đời ta gặp qua không ít náo tản, nhưng như ngươi như thế tản, nhưng vẫn là lần đầu thấy. Huyết truy lạnh lẽo nở nụ cười, lắc lắc đầu, tựa hồ đối với Ninh Tiểu Bắc khá là thất vọng. Phải biết, hắn ở lòng đất quyền đàn lệ phí di chuyển, liền cao tới MA triệu hiện tại nhưng phải cùng một nao tan đánh, chẳng phải tự xuống giá mình tiểu lục, hắn đây là phép khích tướng, ngươi chớ để ở trong lòng. Hạng Bàn nhất thời hơi sốt sáng lên. Huyết Truy được xưng tối thô bạo cỗ máy giết chóc, từ xuất đạo đến nay, tỷ lệ thắng vẫn duy trì ở 75% trở lên. Mà ngã vào dưới chân hắn đối thủ, có 1/4, đều là bị hắn sống sờ sờ đánh chết. Chính vì như thế, hắn giá trị bản thân mới cao như thế, bởi vì những kia đến xem hắc quyền người, thích nhất chính là loại này máu tanh cùng bạo lực. Hạng Bàn có chút lo lắng, vạn nhất Dư Tiểu Lục bị lửa giận choáng váng đầu óc, kiên trì muốn lên đi cùng Huyết Truy đánh, bị đánh chết làm sao bây giờ? Huyết Truy phong lên, vậy cũng là ngay cả mình đều đánh chủ, Dư Tiểu Lục còn không bị một quyền đánh óc vỡ toang. Quan trọng nhất chính là, Dư Tiểu Lục nhưng La lão gia mời mọc thầy luyện đan, vạn nhất xảy ra điều gì cái soạn, mình cũng phải theo rơi đầu. Đang muốn, Ninh Tiểu Bắc nhưng là khoát tay chặn lại, kiên quyết nói, không cần, chỉ là hơi hơi luận bàn một hồi, cho hắn chút rẻ dỗ là được. Đúng, chỉ là hơi hơi luận bàn một hồi cho ta một chút giáo huấn. Ha ha ha, Huyết Truy như là nghe được cái gì chuyện cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, yên tâm đi, Hạng Bàn, ta sẽ lưu hắn một con chó mệnh. Ai, Hạng Bàn thở dài, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Tiểu Lục chỉ là cái máu nóng người trẻ tuổi, tự nhiên không chịu được như vậy gây xích mích. Vốn muốn cự tuyệt, nhưng Hạng Bàn trong lòng hơi động, suy tư chốc lát, lại nói, được rồi, Tiểu Lục, vậy ngươi cần phải cẩn thận Huyết Truy tiên thối, rất đáng sợ. Ừm. Ninh Tiểu Bắc cả lơ phất phơ địa gật gù. Huyết Truy trong mắt lộ ra một nụ cười, ngươi muốn làm sao đánh tùy ý ra tay, sinh tử nghe theo mệnh trời. Ninh Tiểu Bắc lãnh đạm lời nói, ở sân huấn luyện vang vọng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Câu vượt 10 đồng cuối chương.